Phần 5. Las Vegas, Hollywood World. Chương 7. Cross de Lena tiếp em gái Claudia và Skippy DJ trong căn penthouse của khách sạn Xanadu. DJ luôn ấn tượng với sự khác nhau của cặp anh em này. Claudia tuy không đẹp lắm nhưng vẫn ưa nhìn. Còn Cross thì đẹp trai ngời ngời, với thân hình rong ròng nhưng rắn rỏi. Claudia tự nhiên thân mật, còn Cross ân cần nghiêm chỉnh và xa cách. Giữa thân mật và ân cần có sự khác biệt, DJ nghĩ thầm. Một là do gen, một là nhờ học hỏi. Claudia và Skippy ngồi trên ghế dài đối diện Cross. Claudia giải thích về Scarlett rồi chúi người tới trước nói: Cross, nghe em này, đây không chỉ là chuyện làm ăn. Athena là bạn thân nhất của em. Cô ấy là một trong những người tốt nhất em từng biết. Cô ấy đã giúp em khi em cần, và đây là ân huệ lớn nhất em cầu xin anh. Giúp Athena gỡ được chỗ rối này xong, em sẽ không nhờ vả gì anh nữa. Đoạn quay sang Skippy DJ, cô nói tiếp: Ông nói cho Cross về tiền bạc đi. Trước khi nhờ vả, DJ luôn tấn công trước. Ông ta bảo Cross: Tôi qua lại khách sạn của cậu đã hơn chục năm rồi, sao chưa lần nào cậu cho tôi vào villa nhỉ? Cross cười nói: Vì lúc nào chúng cũng đầy khách. Đẩy bớt vài người ra đi. Nhất trí, Cross đáp. Bao giờ tôi nhận được báo cáo tài chính một bộ phim của ông và thấy ông tốn 10.000 một ván bài cào đã nhé. Claudia nói: Tôi là em gái anh ấy đây, mà đã bao giờ được vào villa đâu. Đừng có rườm rà nữa, Skippy, nói chuyện tiền bạc đi. Khi DJ nói xong, Cross nhìn vào cuốn sổ tay ghi chép của mình, nói: Để tôi tính thử nhé. Ông và hãng phim mất 50 triệu tiền mặt, cộng với 200 triệu tiền lãi dự kiến nếu cái cô Athena đó không trở lại làm việc. Cô ta không trở lại làm việc vì sợ anh chồng Boss Scarlett. Các ông có thể trả tiền để hắn không gây rối, nhưng cô ấy vẫn không chịu trở lại làm việc vì cô ta không tin anh kia chịu thôi. Chuyện như vậy chứ gì? Đúng rồi, DJ nói. Chúng tôi đã hứa trong khi làm phim, cô ấy sẽ được bảo vệ hơn cả Tổng thống Hoa Kỳ. Chúng tôi bố trí theo dõi cây gã Scarlett ấy ngay cả lúc này. Chúng tôi bảo vệ cô ta 24/24, thế mà cô ta vẫn không chịu trở lại. Tôi thực sự vẫn không thấy rắc rối gì cả, Cross nói. Gã này xuất thân từ gia đình có thế lực chính trị ở Texas, DJ nói. Mà gã cũng là đứa rắn mặt. Tôi đã thử cho người bên an ninh của chúng tôi hù gã. Các ông thuê hãng an ninh nào? Cross hỏi. Pacific Ocean Security, DJ đáp. Thế sao ông còn đi gặp tôi? Cross vặn lại. Vì em cậu bảo rằng cậu giúp được. Đó không phải là ý của tôi, DJ nói. Cross quay qua hỏi em. Claudia, sao em nghĩ anh có thể giúp được? Claudia nhăn nhó lúng túng. Em đã từng chứng kiến anh giải quyết rắc rối, Cross. Anh rất giỏi ép người ta, và dường như lúc nào anh cũng tìm ra giải pháp. Cô ngọt ngoẻn cười. Với lại, anh là anh của em tin anh. Cross thở dài. Vẫn cái bài cũ dích. Nhưng DJ nhận thấy tình cảm thân thiết thoải mái giữa hai anh em. Ba người ngồi im một lúc rồi DJ lên tiếng. Cross, chúng tôi gặp khó mới đến đây, nhưng nếu cậu muốn tìm cơ hội đầu tư khác thì tôi đang có một dự án rất tốt. Cross nhìn Claudia rồi sang DJ, trầm ngâm nói. Skippy, tôi muốn gặp cô Athena đó rồi tôi có thể giải quyết rắc rối này cho các ông. Tuyệt vời, Claudia mừng rỡ reo lên. Mai ta sẽ cùng bay. Cô ôm gã. Ok, DJ nói. Ông ta đã tính cách lừa Cross chia sẻ lỗ lã trong bộ phim Messalina. Hôm sau, họ bay đến Los Angeles. Claudia đã thuyết phục Athena gặp họ. Sau đó, đến lượt DJ cầm điện thoại. Cuộc nói chuyện khiến anh ta tin rằng Athena sẽ không quay lại với bộ phim. Skippy hết sức bực bội. Nhưng trên máy bay, ông ta đã cố làm mình quên đi bằng cách lập mưu để Cross cho mình một villa lần sau tới Vegas. Khu Malibu Colony, nơi Athena sống, là một đoạn bãi biển nằm cách phía bắc Beverly Hills và Hollywood 40 phút đi xe. Colony chỉ có hơn 100 ngôi nhà. Mỗi cái có giá từ 3 đến 6 triệu đô, nhưng bên ngoài trông rất bình thường và sập sệ. Mỗi nhà đều có hàng rào bao bọc và đôi khi có cả cổng vào trang trí hoa Mỹ. Bản thân khu Colony chỉ có thể vào được qua con đường riêng có nhân viên an ninh gác trong một cái chòi to điều khiển barrier đóng mở. Nhân viên an ninh kiểm tra tất cả các khách tham qua điện thoại hoặc danh sách. Dân cư ở đây có thẻ xe đặc biệt thay đổi hàng tuần. Cross nhận ra đây chỉ là cổng gác làm phiền chứ không phải là thứ thiết thực. Nhưng những người bên Pacific Ocean Security quanh nhà Athena thì khác. Họ mặc đồng phục, được vũ trang và trông bộ rất rắn. Họ vào nhà Athena theo lối bên cạnh, song song với bãi biển. Ngôi nhà cũng có thêm một nấc an ninh nữa, do thư ký của Athena kiểm soát. Người này theo dõi họ từ một nhà khách nhỏ nằm cạnh. Có hai người mặc đồng phục Pacific Ocean Security ở đây, và hai người nữa trước cửa ngôi nhà. Qua khỏi nhà khách, họ đi xuyên qua một khoảnh vườn chạy dài đầy hoa và cây chanh ướp hương cho bầu không khí mặn mà của biển. Cuối cùng, họ đến ngôi nhà chính trong gia thái Bình Dương. Một cô hầu gái Nam Mỹ bé nhỏ đưa họ vào, dẫn họ đi qua gian bếp rộng, vào gian phòng khách dường như tràn ngập đại dương trào qua cánh cửa sổ lớn. Gian phòng toàn đồ tre, bàn kính, những chiếc sofa màu lục thẫm của biển sâu. Cô hầu gái đưa họ đi qua phòng này, đến một cánh cửa kính mở ra mái hiên, có bàn ghế và xe đạp thể dục ánh lên màu bạc. Phía sau tất cả những thứ đó là mặt biển xanh lơ tiếp nối với bầu trời. Thoáng trông thấy Athena, Cross Delena đột nhiên cảm thấy sợ. Cô đẹp hơn trong phim nhiều, thật hiếm có. Phim không thể nắm bắt được sắc thái của cô, chiều sâu của đôi mắt và sắc lá của chúng. Thân hình cô di chuyển như một vận động viên, với một sự mềm mại dường như không tốn tí sức nào. Mái tóc vàng của cô được cắt ngắn. Ở người khác thì hẳn là khó coi lắm, nhưng lại tôn thêm vẻ đẹp của cô. Cô mặc bộ đồ thể thao màu xanh lơ, đáng lẽ phải che đi đường nét thân thể, nhưng ở cô thì lại phô ra. Chân cô dài so với thân, bàn chân để trần không hề sơn móng. Nhưng ấn tượng với gã hơn cả là nét mặt thông minh, chăm chú của cô. Cô đón Skippy DJ bằng cái hôn lấy lệ trên má, nồng nhiệt ôm Claudia và bắt tay Cross. Cặp mắt cô phản chiếu nước mặt biển phía sau. Claudia cứ nhắc anh suốt. Cô bảo Cross, ông anh đẹp trai bí ẩn, nếu muốn, có thể làm trái đất ngừng quay. Cô hồn nhiên, không phải kiểu một người phụ nữ đang khiếp sợ. Cross đang cảm thấy lâng lâng vui, không biết diễn tả thế nào. Giọng cô thoát ra từ cổ trầm ấm, âm thanh du dương mê hồn. Nền đại dương đằng sau như tôn cô thêm đẹp, gò má đầy đặn, đôi môi không thoa son nhưng đỏ thắm như màu rượu vang, toát lên vẻ thông minh. Một bài giảng của Cronenberg thoáng hiện lên trong tâm trí của Cross. Tiền có thể làm ta an toàn trước mọi thứ trên đời, trừ trước một người phụ nữ đẹp. Cross đã quen biết nhiều phụ nữ đẹp ở Vegas, chẳng kém gì ở Los Angeles và Hollywood. Nhưng người đẹp ở Vegas chỉ là nhan sắc với chút ít tài năng. Rất nhiều người đẹp ở đấy đã thất bại ở Hollywood. Ở Hollywood, sắc đẹp sánh đôi cùng tài năng và chất hào hoa nghệ sĩ. Cả hai thành phố cùng thu hút người đẹp từ khắp nơi đổ về. Thế rồi có những nghệ sĩ trở thành ngôi sao cao giá. Đó là những người đẹp mà ngoài nhan sắc và sức cuốn hút, còn có ít nhiều vẻ trẻ thơ và lòng dũng cảm. tính tò mò trong nghề của họ có thể được nâng lên thành một loại hình nghệ thuật, đem lại cho họ một chút nổi trội. Mặc dù người đẹp nhan nhản ở cả hai thành phố, nhưng chỉ ở Hollywood, các nữ thần mới hiện lên và nhận được sự ngưỡng mộ của thế giới. Athena là một nữ thần hiếm hoi như vậy. Cross nhìn Athena nói tỉnh queo. Claudia bảo tôi cô là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Athena nói. Thế cô ấy bảo đau óc thôi thế nào? Cô nghiêng người trên ban công, một chân gập lên phía sau như một động tác thể dục. Những thứ bị coi là màu mè điệu bộ ở người khác thì với cô lại hết sức tự nhiên. Và quả thật, trong suốt buổi gặp gỡ, cô không hề ngừng tập. Cúi xuống, ngửa lên, gác chân lên lan can, tay hô theo lời nói. Claudia nói, thế nào, cô không nghĩ chúng tôi có dây mơ dễ má gì với nhau đâu nhỉ? Skippy chen vào. Đúng thế. Nhưng Athena nhìn họ rồi nói, hai người trông rất giống nhau. Cross có thể thấy là cô nói nghiêm túc. Claudia nói, bây giờ thì anh đã biết tại sao em yêu cô ấy rồi đấy. Athena đột nhiên thôi tập, lên tiếng hỏi Cross. Họ cứ bảo anh có thể giúp được tôi. Tôi không hiểu là bằng cách nào. Cross cố không nhìn cô, cố không nhìn mái tóc vàng rực nổi bật trên nền biển xanh phía sau. Gã nói, tôi giỏi thuyết phục người ta. Nếu quả thực thứ duy nhất ngăn cô trở lại làm việc là chồng cô, thì có lẽ tôi sẽ thuyết phục được hắn bằng một thỏa thuận. Tôi không tin Scarlett tôn trọng thỏa thuận nào. Athena nói, hãng phim cũng đã có thỏa thuận với hắn rồi. DJ nói chêm vào với một giọng mà ông ta cho là xoa dịu. Athena, quả thực cô không có gì phải lo đâu, tôi cam đoan đấy. Nhưng vì lý do nào đó mà ngay cả ông ta cũng không cảm thấy bị thuyết phục. Ông ta chăm chú theo dõi cả ba người. Ông ta đã biết Athena hút hồn cánh đàn ông. Các nữ diễn viên là những người hấp dẫn khi họ muốn thế. Nhưng ở Cross thì ông ta không phát hiện thấy có thay đổi gì. Skippy, chẳng qua chỉ không muốn tôi bỏ phim ảnh thôi. Athena nói, việc này rất quan trọng với ông ấy. Chứ với cô thì không à? DJ bực tức vạc lạ. Athena lạnh lùng nhìn ông ta rõ lòng. Đã có thời như thế, nhưng tôi biết boss, tôi phải biến đi thôi, tôi phải bắt đầu cuộc đời mới. Cô tặng cho họ một nụ cười tinh quái. Tôi ở đâu cũng được hết. Tôi có thể thỏa thuận được với chồng cô, Cross nói, và tôi có thể bảo đảm hắn sẽ tôn trọng nó. DJ tự tin nói, Athena, trong điện ảnh đã có hàng trăm trường hợp bọn cùng quấy rối các ngôi sao. Chúng tôi có các biện pháp đáng tin cậy. Thực sự không có nguy hiểm gì đâu. Athena lại tiếp tục tập. Một chân đã lên quá đầu cô. Ông không biết boss, cô nói, tôi biết. Có phải boss là lý do duy nhất khiến cô không quay lại không? Cross hỏi. Đúng, hắn sẽ bám theo tôi suốt đời. Các vị có thể bảo vệ tôi trong thời gian làm phim, nhưng sau đó thì sao? Cross đáp. Tôi chưa bao giờ làm hỏng một thỏa thuận nào. Tôi sẽ cho hắn những gì hắn muốn. Athena ngừng tập. Lần đầu tiên, cô nhìn thẳng vào mắt gã. Tôi không bao giờ tin bất kỳ một thỏa thuận nào mà boss đã cam kết. Cô nói. Cô thôi tập, quay đi. Cross nói. Tôi xin lỗi đã làm mất thời gian của cô. Tôi đâu có mất thời gian. Athena vui vẻ nói. Tôi vừa tập thể dục rồi. Sau đó cô nhìn thẳng vào mắt gã. Tôi coi trọng cố gắng của anh. Đó chẳng qua là tôi đang cố tỏ ra gan lì giống như một bộ phim của mình. Thực ra tôi sợ chết khiếp. Rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp. Claudia và Skippy cứ nói suốt về các villa chứ danh của anh. Nếu tôi đến Vegas, liệu anh có thể cho tôi trốn đỡ được không? Mặt cô tỉnh khô, nhưng đôi mắt lại lấp lánh. Cô đã chứng tỏ được uy quyền của mình đối với Claudia và Skippy. Chắc hẳn cô đang chờ Cross đồng ý, dù là chỉ để ga lăng thôi. Cross mỉm cười với cô. Các villa thường là có khách, gã nói. Ngừng một lát, gã tiếp với một giọng nghiêm chỉnh nhất khiến tất cả giật mình. Nhưng nếu cô đến Vegas, tôi có thể bảo đảm không một ai làm hại được cô. Athena nói thẳng với gã. Không ai có thể ngăn được Boss. Có bị bắt, hắn cũng không ngại. Dù hắn định làm gì, thì hắn sẽ làm công khai để tất cả cùng thấy. Claudia sốt ruột thốt lên. Nhưng tại sao chứ? Athena nói giọng cười cợt. Vì hắn đã từng yêu tôi, và vì cuộc sống của tôi hóa ra lại tốt hơn của hắn. Cô nhìn họ một lúc, hai người yêu nhau rồi trở mặt thành thù. Cô nói, thế có chán không chứ? Đến đó, thì cô hầu gái Nam Mỹ lúc nãy đưa một người đàn ông bước vào, cắt ngang cuộc nói chuyện. Người này cao lớn dễ coi, ăn mặc trang trọng hết sạch. Bộ vest Armani, sơ mi tung blue, cà vạt Gucci và giày Bentley. Ông ta lập tức ngỏ lời xin lỗi. Cô ấy không nói là cô đang bận, thưa cô Athena. Ông ta nói, chắc cô ấy ngại cái này. Ông ta chìa cho cô xem phù hiệu cảnh sát. Tôi chỉ ghé qua lấy thông tin về sự cố tối hôm đó. Tôi có thể chờ, hoặc sẽ quay lại sau. Lời lẽ của ông ta thì lịch sự, nhưng ánh mắt thì sắc sược. Ông ta liếc nhìn hai người đàn ông và cất tiếng. Xin chào, Skippy. Skippy DJ có vẻ cáu. Anh không thể nói chuyện với cô ấy mà không có người bên quan hệ công chúng và đại diện pháp lý được. Ông này nói, anh phải hiểu hơn mới phải chứ, Jim. Viên thanh tra đưa tay cho Claudia và Cross rồi tự giới thiệu. Jim Losey. Họ đều biết ông ta là ai. Thanh tra lừng danh của Los Angeles mà những chiến tích đã được lấy làm cơ sở cho một loạt phim ngắn. Ông ta còn xuất hiện trong các vai rất phụ trên phim và có tên trong danh sách gửi thiệp và quà Giáng sinh của DJ. Vì vậy, DJ mới bảo dạ nói. Jim, lúc nào gọi cho tôi, rồi tôi thu xếp để anh gặp cô Athena đàng hoàng. Lô Xây thân mật cười với ông ta và nói. Được rồi, Skippy. Nhưng Athena đã lên tiếng. Có thể tôi sẽ không ở lại đây lâu lắm. Sao không hỏi luôn cho xong? Tôi không ngại đâu. Lô Xây có thể là một người dễ chịu, trừ ánh mắt luôn cảnh giác. Thân thể luôn sẵn sàng hành động, mà qua nhiều năm đối đầu với tội phạm đã ăn sâu vào ông ta. Ông ta hỏi. Trước mặt họ à? Thân hình Athena không động đậy. Cô đã xóa hết vẻ hấp dẫn của mình và khẽ khàng nói. Tôi tin họ hơn cảnh sát nhiều. Lô Xây bỏ ngoài tai. Đó là chuyện thường mà. Tôi chỉ muốn hỏi cô, sao cô không kiện chồng cũ của mình? Hắn nắm thóp cô à? Ồ không, Athena khinh bỉ nói. Hắn chỉ hắt nước vào mặt tôi trước sự chứng kiến của hàng tỷ người và hét acid thôi. Ngay hôm sau, hắn đã được bảo lãnh ra. Ok, ok, Lô Xây nói. Hai tay giơ lên, có ý xoa dịu. Chỉ là tôi nghĩ mình có thể giúp. DJ nói, Jim, nhớ gọi tôi nhé. Việc này khiến chuông báo động bên trong Cross rung lên. Gã đăm chiêu nhìn DJ, cố tránh ánh mắt của Lô Xây. Và Lô Xây cũng cố tránh nhìn gã. Lô Xây nói, tôi sẽ gọi. Ông ta thấy cái túi sách của Athena treo trên thành ghế bèn cầm lên xem. Tôi đã nhìn thấy cái này ở Rodeo Driver. Ông ta nói, 2.000 đô. Ông ta nhìn thẳng vào Athena và nói với giọng lịch sự kiêu kỳ. Có lẽ cô sẽ nói tôi nghe, làm sao người ta lại trả ngân ấy tiền cho cái thứ này? Mặt Athena lạnh băng, cô rời khỏi chỗ đang đứng, nói. Đây là câu hỏi xúc phạm, ra khỏi nhà tôi ngay. Lô Xây cúi chào và bỏ đi. Ông ta cười toe toét. Ông ta đã tạo được ấn tượng mình muốn. Té ra, rốt cuộc cô vẫn là con người. Claudia nói. Cô vòng tay ôm vai Athena. Sao cô lại nổi điên lên thế? Tôi không điên, Athena đáp. Tôi vừa gửi cho ông ta một thông điệp thôi. Sau khi rời đi, ba người lái xe từ Malibu đến quán Nash and All ở Beverly Hills. DJ cứ quả quyết với Cross rằng đây là nơi duy nhất ở phía tây dãy Rocky có món thịt bò hun khói, thịt bò muối và hot dog kiểu Coney Island ăn được. Trong khi ăn, DJ trầm ngâm nói, chắc Athena không trở lại làm việc mất. Tôi vẫn biết thế mà, Claudia nói. Tôi chỉ không hiểu tại sao cô ấy lại điên ông thân cha đến thế. DJ bật cười hỏi Cross, cậu có hiểu không? Không, Cross đáp. DJ nói, ở Hollywood, một trong những mối quan tâm lớn nhất là làm cách nào để ngủ với sao. Với sao nam thì đã rõ, cứ nhìn đám con gái lượn lờ nơi quay phim và trước khách sạn Beverly Hills thì biết. Sao nữ thì không đơn giản thế. Một gã làm việc nhà, thợ mộc, thợ làm vườn có thể gặp may khi cô ta nổi hứng. Chuyện của tôi đúng là thế. Cánh bóng thế và người trong nhóm làm phim dễ vỡ bờ nhất. Có điều sao nữ mà chơi ẩu dễ làm hại sự nghiệp lắm. Nhưng siêu sao thì không kể. Cánh già điều hành như bọn tôi không thích thế. Tiền và quyền lực mà chả có nghĩa gì sao? Ông ta nhăn nhở cười. Còn về chuyện Jim Losey, anh ta là thằng to cao bóng mượt. Anh ta giết bọn rắn mày, rắn mặt như ngoé. Anh ta rất quyến rũ đối với dân tình sống trong một thế giới giả tạo. Anh ta biết thế và vẫn lợi dụng nó. Vì vậy, anh ta không cầu xin một ngôi sao mà hù dọa họ. Thế nên, anh ta mới thăm dò. Chính vì vậy, hôm nay anh ta đến. Đó là cái cớ để anh ta gặp Athena và thấy có vẻ có cửa. Cái câu hỏi xúc phạm đó chính là ngỏ ý muốn ngủ với cô ấy. Nên Athena mới tống cổ anh ta đi. Thế cô ấy là đức mẹ đồng trinh hay sao? Cross hỏi. Với một ngôi sao điện ảnh thì đúng thế, DJ đáp. Bất ngờ, Cross hỏi. Ông có nghĩ là cô ấy làm khó hãng phim để vòi tiền không? Cô ấy chẳng bao giờ làm thế đâu, Claudia nói. Cô ấy rất thẳng thắn. Cô ấy có oán thù gì cần phải trả không? Cross hỏi. Cậu không hiểu chuyện rồi, DJ nói. Thứ nhất, hãng sẽ chấp nhận để cô ấy dở quẻ. Các sao vẫn làm thế luôn mà. Thứ hai, nếu cô ấy có thù oán gì thì nó lộ ra ngay. Cô ấy khác người ta. Ông ta dừng lại một chút. Cô ấy ghét Bobby Bang và chẳng ưa gì tôi. Chúng tôi vẫn lẽo đẽo bám theo cô ấy nhiều năm mà không có chuyện gì cả. Thật tệ là anh không giúp được, Claudia bảo Cross, nhưng gã vẫn lặng thinh. Trên đường từ Malibu trở về, Cross suy nghĩ lung lắm. Liệu đây có phải là cơ hội mà gã vẫn tìm kiếm không? Nó có thể nguy hiểm, nhưng nếu thành công thì rốt cuộc gã có thể rút ra khỏi nhà Clary Cusio. Skippy, Cross lên tiếng. Tôi có một đề nghị với ông và hãng phim. Bây giờ tôi sẽ mua lại bộ phim của các ông. Tôi sẽ trả 50 triệu mà các ông đã đầu tư, bỏ thêm tiền để hoàn thành nó và để cho hãng phát hành. Cậu mà cũng có tới 100 triệu cơ à? Skippy DJ và Claudia cùng ngạc nhiên thốt lên. Tôi biết người có tiền, Cross đáp. Cậu không thể đưa Athena quay lại, mà thiếu Athena thì làm gì có phim, DJ nói. Tôi đã bảo tôi giỏi thuyết phục mà, Cross nói. Ông có thể cho tôi gặp Ellen Maron chứ? Chắc chắn rồi, nhưng chỉ với điều kiện tôi vẫn là nhà sản xuất bộ phim. Cuộc gặp gỡ không dễ sắp xếp. Lockstone, tức là Ellen Maron và Bobby Bang, cần phải chắc chắn rằng Cross Delena không phải là đứa to mồm nói đại là có tiền và được ủy quyền. Gã sở hữu một phần khách sạn Xanadu ở Vegas, nhưng không đứng tên một tài khoản nào đủ để cho thấy gã có thể làm tới cùng thỏa thuận mà gã đã đề nghị. DJ có thể xác nhận cho gã, nhưng để cho chắc thì Cross phải đưa ra tín dụng thư giá 50 triệu đã. Theo lời khuyên của cô em, Cross Delena thuê Molly Flanders làm luật sư của mình trong vụ này. Molly Flanders tiếp Cross trong cái văn phòng của mình. Cross rất hồi hộp. Gã đã biết vài điều về cô này. Trong thế giới mà gã sống đến giờ, gã chưa gặp một người đàn bà nào biết cách sử dụng quyền lực. Ấy thế, nhưng Claudia lại bảo gã rằng Molly Flanders là một trong những người quyền uy nhất ở Hollywood. Những người đứng đầu các hãng phim phải nghe điện của cô ta. Các đại diện quái chiêu kiểu như Melo Stuart cũng phải tìm đến sự giúp đỡ của cô ta trong những vụ làm ăn lớn nhất. Các ngôi sao cỡ Athena dùng cô ta trong những tranh cãi với các hãng phim. Flanders từng đã chặn việc sản xuất một bộ phim truyền hình dài tập hàng đầu khi tấm séc cho thân chủ của cô ta gửi đến trễ. Cô ta dễ coi hơn Cross tưởng. Flanders to béo nhưng cân đối và ăn mặc đẹp. Nhưng trên thân hình ấy là bộ mặt của một phù thủy tóc vàng tinh quái. Cái mũi chim ưng, miệng rộng, cùng cặp mắt nâu dữ dằn có vẻ luôn cau lại với vẻ hiếu chiến hung hăng và am hiểu. Tóc cô ta tế thành những con rắn quân đỏ. Trông cô ta thật khó thương cho đến khi mỉm cười. Dù trông rắn mặt vậy, nhưng Molly Flanders lại dễ mủi lòng trước đàn ông đẹp trai như Cross ngay khi nhìn thấy gã. Cô ta ngạc nhiên vì tưởng ông anh của Claudia cũng thường thôi. Không chỉ đẹp trai, cô ta còn nhận thấy ở gã vẻ oai phong mà Claudia không có. Gã có vẻ tình dội như thể trên đời chả có gì đáng ngạc nhiên. Tất cả những điều đó cộng lại vẫn chưa đủ để thuyết phục Molly Flanders nhận Cross làm thân chủ. Molly nghe nói gã có dây dợ gì đó. Cô ta không ưa các thứ ở Vegas và cô ta cũng nghi ngờ mức độ quyết liệt của gã khi nhảy vào cuộc chơi khó nhằn này. Anh Delena, cô ta nói, tôi xin làm rõ một việc. Tôi đại diện cho Athena với tư cách là luật sư, chứ không phải là người đại diện. Tôi phải giải thích những hậu quả cô ấy phải chịu nếu khăng khăng không đổi ý. Tôi thì tin rằng cô ấy sẽ không đổi ý. Còn nếu anh thỏa thuận với hãng phim mà Athena vẫn không trở lại làm việc, thì tôi sẽ đại diện cho cô ấy trong trường hợp anh có hành động pháp lý chống lại cô ấy. Cross chăm chú nhìn cô ta. Gã không cách nào đọc vị được một người đàn bà như thế này. Gã phải ngả hầu hết bài của mình vậy. Tôi sẽ ký cam đoan không kiện cáo gì cô Athena nếu tôi mua bộ phim này, gã nói. Và tôi có tờ séc 200 ngàn ở đây nếu cô nhận lời. Đây là tiền đặt trước. Cô có thể gửi cho tôi hóa đơn nếu nhiều hơn. Để tôi xem tôi hiểu có đúng không nhé, Molly nói. Anh trả cho hãng 50 triệu đô họ đã đầu tư. Ngay bây giờ, anh bỏ tiền để hoàn tất bộ phim. Ít nhất là 50 triệu nữa. Vậy là anh ném 100 triệu vào canh bạc đặt cược bộ phim này sẽ thắng. Nó có thể thất bại. Đó là một rủi ro khủng khiếp. Cross có thể tỏ ra quyến rũ nếu gã muốn. Nhưng gã cảm thấy quyến rũ không lại với người đàn bà này. Tôi hiểu rằng số tiền từ nước ngoài, tiền video, TV, bộ phim không thể lỗ dù nó thất bại. Vấn đề duy nhất ở đây là đưa cô Athena trở lại làm việc, mà có thể cô ấy sẽ giúp được ở đây. Không, tôi không thể, Molly nói. Anh đừng hiểu lầm nhé. Tôi đã thử và thất bại. Ai cũng đã thử và đều không được. Đến cả Ellie Maron cũng phải bó tay. Ông ta đã dừng bộ phim và chịu lỗ. Sau đó, ông ta sẽ cố hủy diệt Athena. Nhưng tôi sẽ không để ông ta làm như thế. Cross tò mò. Cô làm cách nào vậy? Marion sẽ phải đấu với tôi, cô nói. Ông ta là người thông minh. Tôi sẽ đấu với ông ta trước tòa. Tôi sẽ làm cho hãng điều đứng trong mỗi vụ làm ăn. Athena có thể không quay lại làm việc, nhưng tôi sẽ không để họ làm cô ấy khánh kiệt đâu. Nếu cô đại diện cho tôi, cô có thể giúp cho sự nghiệp của thân chủ cô an toàn, Cross nói. Gã rút từ trong túi áo vest ra một phong bì và đưa cho cô ta. Molly mở ra xem. Sau đó, nhấc điện thoại gọi đi một vài nơi để xác nhận tấm séc có hiệu lực. Cô ta mỉm cười với Cross và nói, tôi không có ý xúc phạm anh. Tôi vẫn làm như thế với tất cả các nhà sản xuất phim lớn nhất ở đây. Như Skippy DJ, Cross cười nói. Tôi đã đầu tư vào 6 phim của ông ta. 4 trong số đó thắng mà vẫn không kiếm được tiền. Vì anh không thuê tôi đại diện cho. Molly nói. Giờ thì trước khi tôi đồng ý, anh hãy cho tôi biết làm cách nào anh có thể đưa Athena trở lại làm việc. Cô ta dừng một chút. Tôi có nghe một số đồn đại về anh rồi. Cross đáp. Còn tôi thì đã nghe về cô. Tôi nhớ mấy năm trước, khi cô còn làm luật sư bào chữa hình sự, cô đã cứu một tên thoát tội giết người. Hắn giết bạn gái mà cô cãi cho hắn bị mất trí. Chỉ chưa tới một năm, hắn đã nghênh ngang ngoài đường rồi. Gã dừng một chút, cố tình để lộ bực bội. Cô đâu có lo cho thanh danh của mình đâu. Molly lạnh lùng nhìn gã. Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cross nghĩ bụng thử môi trai cô ta tí xem. Molly, gã nói, tôi gọi cô là Molly được chứ? Cô ta gật đầu. Cross nói tiếp. Cô biết tôi điều hành một khách sạn ở Vegas. Tôi nghiệm ra một điều. Tiền là thứ màu nhiệm. Ta có thể vượt qua mọi sợ hãi nhờ đồng tiền. Vì vậy, tôi sẽ đề nghị chia cho Athena một nửa số tiền tôi kiếm được từ bộ phim. Nếu cô làm hợp đồng chặt chẽ, và nếu ta may mắn, thì con số đó sẽ là 30 triệu cho cô ấy. Gã lại ngưng một phút, rồi lại hào hứng nói tiếp. Thôi nào, Molly, 30 triệu, thì liệu cô ta có bỏ lỡ cơ hội hay không? Molly lắc đầu. Athena thực ra không quan tâm tới tiền. Một điều làm tôi băn khoăn là vì sao hãng phim lại không thỏa thuận như vậy với cô ấy. Cross nói. Lần đầu tiên, Molly mỉm cười với gã. Anh không biết gì về các hãng phim rồi. Cô ta bảo. Họ sợ rằng tất cả các sao cũng giở trò đó với họ một khi đã có tiền lệ. Nhưng thôi, ta bàn tiếp. Hãng sẽ thỏa thuận với anh. Tôi nghĩ vậy. Vì họ sẽ kiếm được nhiều tiền ở khâu phát hành. Họ sẽ nhấn vào đấy. Ngoài ra, họ còn muốn ăn phần trăm từ lợi nhuận nữa. Nhưng xin nhắc lại lần nữa, Athena sẽ không chấp nhận đề nghị của anh đâu. Cô ta dừng lại, sau đó cười cợt tiếp. Tôi nghĩ các chủ sòng ở Vegas không chơi bạc bao giờ. Cross cười lại. Ai trả đánh bạc, tôi cũng chơi nếu thấy lợi. Với lại tôi tính bán khách sạn để sang làm ăn bên điện ảnh. Gã ngừng lại để cô ta nhìn thấy khát khao được là một phần của thế giới này của gã. Tôi nghĩ nó thú vị hơn. Tôi hiểu, Molly nói. Vậy ra, đấy không phải là cao hứng nhất thời. Tôi đã bước một chân vào cửa rồi, gã nói. Một khi làm thế, tôi sẽ tiếp tục cần đến sự trợ giúp của cô. Molly đã bùi tai. Tôi sẽ đại diện cho anh. Nhưng để ta có thể tiếp tục làm việc, trước hết hãy xem nếu anh mất tôi 100 triệu này thì sao đã. Cô ta nhấc điện thoại, nói một hồi. Sau đó cúp máy nhìn sang Cross. Ta sẽ gặp bộ phận kinh doanh của họ để lập ra quy tắc trước đã. Anh sẽ có 3 ngày để cân nhắc cho kỹ. Cross choáng. Nhanh quá nhỉ? Gã nói. Họ nhanh chứ không phải tôi. Molly đáp. Họ tốn cả đống tiền lúc phải tạm ngưng quay bộ phim mà. Tôi biết là không nên nói ra. Cross nói. Nhưng đề nghị của tôi dành cho cô Athena, chỉ ta biết với nhau thôi đấy. Đúng, anh không cần phải nói. Molly đáp. Họ bắt tay từ biệt. Rồi sau khi Cross đi, Molly mới nhớ ra một chuyện. Tại sao Cross đợi Lena lại nhắc tới vụ cô ta cứu thằng nhóc lâu rồi? Một chiến thắng lừng lẫy của cô. Sau đúng vụ đó, cô ta đã cứu khối tên giết người rồi mà. Ba hôm sau, Cross Delena và Molly Flanders gặp lại nhau trước khi đến Lockstone để cô ta giả lại toàn bộ chứng từ tài chính Cross mang đến cuộc họp. Sau đó, Molly lái chiếc Mercedes 300 của cô đưa Cross đến hãng. Vừa qua khỏi cổng, Molly bảo Cross, nhìn bãi xe đi, anh mà tìm thấy xe Mỹ thì mỗi cái tôi mất cho anh 1 đô. Họ đi qua cả biển xe bóng lộn đủ màu, Mercedes, Aston Martin, Rolls-Royce. Cross trông thấy một chiếc Cadillac và chỉ ra. Molly hớn hở reo. Một nhà văn nhất nhác nào từ New York đấy thôi. Lockstone là một khu rộng mênh mông. Trong đó, những tòa nhà nhỏ nằm rải rác là nơi đặt các công ty sản xuất độc lập. Tòa nhà chính chỉ có 10 tầng, trông như một phim trường. Hãng vẫn giữ phong vị của những năm 1920 khi nó ra đời, chỉ trừ một vài sửa chữa cần thiết. Cross liên tưởng ngay đến quân khu Bronx. Các văn phòng trong tòa nhà quản trị của hãng nhỏ bé và đầy người, trừ tầng 10, nơi Ellie Marion và Bobby Bang đặt văn phòng điều hành. Giữa hai phòng là một phòng họp rộng lớn có quầy rượu và một người phục vụ ở góc xa, cùng với một căn bếp nối thông với quầy. Ghế đặt quanh bàn họp đều là ghế bằng bọc nhung đỏ sẫm. Các áp phích phim của Lockstone được treo trên tường. Chờ họ trong phòng là Eric Marion, Bobby Bang, Skippy DJ, cố vấn pháp lý trưởng của hãng phim và hai luật sư khác. Molly đưa các giấy tờ tài chính cho cố vấn trưởng và cả ba luật sư của hai bên ngồi lại đọc hết. Người phục vụ quầy rượu đưa đồ uống theo yêu cầu của mỗi người, sau đó mất hút. Skippy DJ giới thiệu họ với nhau. Ellie Marion vẫn như mọi khi đòi Cross gọi mình bằng tên. Rồi lão kể cho họ nghe một trong những câu chuyện yêu thích của mình mà lão thường dùng để tước vũ khí của đối tác trong lúc thương lượng. Ông nội của lão, Ellie Marion kể, đã mở công ty này vào đầu những năm 1920. Ông cụ muốn đặt tên cho hãng là Lordstone, có nghĩa là đá 500. Nhưng vì vẫn nói giặc giọng Đức nên thành ra làm các luật sư hiểu nhầm. Lúc đó, nó mới chỉ là một công ty trị giá 10.000 đô, nên khi phát hiện ra nhầm lẫn, người ta thấy không đáng mất công sửa lại. Đến bây giờ, thì đó là một công ty 7 tỷ đô, mang một cái tên vô nghĩa. Nhưng, Marian nhấn mạnh, lão không bao giờ kể một chuyện đùa mà không có điểm nhấn. Cái tên viết thế nào không còn quan trọng nữa. Chính cái hình tượng đá 500 hút ánh sáng từ khắp các xó xỉnh của thế giới mới khiến logo của công ty có sức mạnh đến như vậy. Sau đó, Molly trình bày đề nghị. Cross sẽ trả cho hãng 50 triệu mà họ đã chi ra để việc phát hành phim cho hãng, giữ lại Skippy DJ làm nhà sản xuất. Cross sẽ bỏ tiền để hoàn tất bộ phim. Lockstone còn nhận được thêm 5% tiền lãi. Tất cả đều chăm chú lắng nghe. Bobby Bang nói, khoản phần trăm đó đúng là nực cười. Chúng tôi phải được nhiều hơn thế. Với lại, làm sao tôi biết được liệu các vị với Antenna có thông đồng với nhau không? Liệu đó có phải là ăn cướp? Cross sửng sốt trước câu trả lời của Molly. Vì vài lý do, gã cho rằng việc thương lượng ở đây lễ nghi hơn gã thường làm ở thế giới Vegas của mình. Nhưng Molly lại hét toáng lên. Bộ mặt phù thủy của cô ta phừng phừng giận dữ. Địch mẹ anh, Bobby. Cô ta quát banh. Anh dám cả gan buộc tội chúng tôi đi đêm. Tiền bảo hiểm của các anh không đủ để thoát chuyện này đâu. Các anh cần cuộc gặp này để gỡ lưỡi câu ra. Thế mà còn dám xúc phạm chúng tôi. Nếu anh không xin lỗi, tôi sẽ đưa anh Delena ra khỏi đây và các anh sẽ ngồi bóc cướp mà ăn. Skippy DJ vội chen vào. Molly, thôi mà. Chúng tôi đang cứu bộ phim. Ít ra cũng nói cho xong chuyện đó đã. Marion ngồi quan sát mọi việc với một nụ cười lặng lẽ và không nói gì. Việc của lão chỉ là nói có hay không mà thôi. Tôi nghĩ đây là câu hỏi hợp lý này, Bobby Bang nói. Anh chàng này cho Athena cái gì mà cô ta quay lại, còn chúng tôi thì không? Cross chỉ ngồi cười. Molly đã dặn gã cứ để cô ta đối đáp. Cô ta nói, anh Delena hiển nhiên là có một thứ đặc biệt để chào mời cô ấy rồi. Nhưng sao lại phải nói cho các anh chứ? Nếu các anh chịu bỏ ra 10 triệu để có thông tin này, thì tôi sẽ xin ý kiến anh ấy. 10 triệu là quá rẻ. Ngay cả Bobby Bang cũng phì cười. Skippy DJ nói, họ nghĩ Cross sẽ không dám liều món tiền như thế nếu không nắm chắc. Vậy nên họ mới hơi nghi ngờ. Skippy, Molly nói, Tôi đã từng thấy anh bỏ ra 1 triệu để mua một cuốn tiểu thuyết mà chả thấy anh đem nó ra để làm phim gì cả. Chuyện này thì khác gì? Bobby Bang nói xen vào. Vì Skippy đã bắt hãng chúng tôi nôn ra 1 triệu. Tất cả đều cười ồ. Cross cứ thắc mắc về cuộc họp này. Gã đừng mất kiên nhẫn. Tuy nhiên, gã cũng biết rằng không nên tỏ ra hăng hái quá. Nhưng cũng không hại gì nếu gã bộc lộ sự bực mình. Gã trầm giọng nói. Tôi thấy nản quá rồi. Nếu nó phức tạp thế, chúng tôi có thể quên nó đi là xong. Ben giận dữ nói. Chúng ta đang nói tới một món tiền rất lớn. Bộ phim này tính gộp từ khắp thế giới phải thu được nửa tỷ đấy. Đó là nếu các anh có thể đưa Athena trở lại. Molly đột ngang. Tôi có thể tiết lộ rằng sáng nay tôi đã nói chuyện với cô ấy. Cô ấy đã cắt tóc để chứng tỏ mình nghiêm túc. Chúng tôi có thể đội tóc giả cho cô ta. Cái đồ ngôi sao chó chết. Bành nói. Lúc này, ông ta cứ gườm gườm nhìn Cross, hòng cố đọc vị gã. Ông ta đang cân nhắc gì đó. Ông ta lên tiếng. Nếu Athena không quay lại, và cậu mất 50 triệu mà không thể hoàn tất bộ phim, vậy thì ai sẽ giữ những gì đã làm? Tôi giữ. Cross đáp. À ha. Ben reo lên. Rồi cậu cứ đem chỗ đó ra mà chiếu chứ gì? Một kiểu phim khiêu dâm nhẹ nhàng. Cũng có thể. Cross đáp. Molly lắc đầu ra hiệu cho Cross đừng nói gì. Nếu các anh đồng ý với thỏa thuận này, cô ta bảo anh, mọi thứ đều có thể thương lượng. Tiền từ nước ngoài, bản quyền video, truyền hình và cả phân chia lợi nhuận. Anh Delena chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là thỏa thuận này phải được giữ kín. Anh Delena đây chỉ muốn được coi là đồng sản xuất thôi. Cái đó với tôi thì xong ngay, Skippy DJ nói. Nhưng thỏa thuận tiền bạc giữa tôi với hãng vẫn còn đấy. Đến đây thì Marion lần đầu lên tiếng. Cái đó riêng, lão nói, ý là không. Cross, cậu trao toàn quyền thương lượng cho luật sư của mình chứ? Vâng, Cross đáp. Tôi muốn nhắc cậu một điều, Marion nói. Cậu phải biết rằng, chúng tôi đã tính bỏ bộ phim và chấp nhận lỗ. Chúng tôi tin rằng Athena sẽ không quay lại. Chúng tôi không bảo cậu rằng cô ta có thể quay lại. Nếu cậu ký thỏa thuận này và trả chúng tôi 50 triệu, chúng tôi không còn trách nhiệm nữa. Cậu cứ việc đi mà kiện Athena. Cô ta chẳng có ngần ấy tiền đâu. Tôi sẽ không kiện cô ấy, Cross nói. Tôi chỉ cho qua và quên nó đi thôi. Ben hỏi. Cậu không phải trả lời trước những người đưa cậu tiền à? Cross nhún vai. Marion nói. Có chuyện ám muội ở đây rồi. Cậu không thể để quan điểm cá nhân của mình phụ lòng những người giao tiền cho cậu chỉ vì họ giàu được. Cross nghiêm mặt đáp. Tôi không bao giờ dại dột đứng khác phe với người giàu cả. Banh tức quá kêu lên. Đây là một trò lừa đảo gì đó rồi. Trưng ra bộ mặt hiền lành tinh kẻ, Cross nói. Tôi đã dành cả đời thuyết phục mọi người. Trong khách sạn của mình, tôi đã thuyết phục được cả những người rất thông minh đem tiền của họ ra đánh bạc như thường. Và tôi làm được vậy là nhờ tôi biết cách làm họ vui. Có nghĩa là tôi đưa cho họ những gì họ thực sự muốn. Tôi cũng sẽ làm như vậy đối với cô Athena. Banks không khoái vụ này. Ông ta tin rằng hãng của mình đang bị trấn lột. Ông ta dở giọng cùn. Nếu chúng tôi tìm ra Athena đã đồng ý làm với cậu rồi, thì chúng tôi sẽ kiện đấy. Chúng tôi sẽ không tôn trọng thỏa thuận này nữa. Tôi muốn được làm ăn lâu dài trong ngành điện này, Cross nói. Tôi muốn làm ăn với Lockstone. Ở đây có đủ tiền cho tất cả mà. Ellie Marion đã theo dõi Cross từ đầu, cố gắng đánh giá gã. Thằng này không cố khoe mẽ, không có vẻ lừa đảo hay lưu manh. Pacific Ocean Security không xác lập được mối liên hệ thực sự nào với Athena. Ở đây không có vẻ có một mưu đồ gì. Cần phải có quyết định, nhưng thực ra việc đó không khó như mấy người trong phòng này làm bộ. Marion giờ đây đã yếu đến độ cảm nhận được sức nặng của bộ đồ đè lên khung xương của lão. Lão muốn việc này cho chóng xong. Skippy DJ nói, biết đâu, chẳng qua là Athena phát điên. Có thể cô ta đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Nếu vậy, ta có bảo hiểm rồi, khỏi lo. Molly Flanders đáp lại, cô ấy còn tỉnh hơn bất cứ ai ở đây. Tôi còn lấy được chứng nhận bận tâm thành cho các anh trước khi các anh kịp động đến cô ấy kia. Bobby Bang nhìn thẳng vào Cross hỏi, cậu có dám ký giấy cam đoan không có thỏa thuận với Athena tại thời điểm này không? Được ngay. Cross cố tình cho thấy gã không ưa Bang. Để ý nãy giờ, Marion cảm thấy hài lòng. Ít ra thì cho đến lúc này, cuộc họp vẫn đúng như dự kiến. Banks phải đóng vai kẻ xấu. Thật thú vị là hầu hết mọi người đều ghét ông ta ngay. Mà thực ra chẳng phải lỗi của ông ta. Đó là vai diễn dành cho ông ta, mặc dù nó hoàn toàn phù hợp với con người này. Chúng tôi muốn 20% lợi nhuận từ bộ phim. Banks nói, chúng tôi sẽ phát hành nó trong cũng như ngoài nước, và chúng tôi sẽ là đối tác trong mọi phim nối tiếp. Skippy tức mình nói, Bobby, đến cuối phim tất cả chết hết, còn ma nào mà nối tiếp? Ok, Bang nói, vậy thì bản quyền với tất cả mọi biến thể. Nối tiếp với trả biến thể, Molly nói, các anh sẽ có, nhưng các anh sẽ không được nhiều hơn 10% lợi nhuận. Các anh sẽ tha hồ kiếm trong phát hành. Các anh chả có rủi ro gì. Không chịu thì thôi. Eli Marion không thể chịu đựng thêm nữa. Lão đứng dậy, rất thẳng và cất giọng dần dọt, cân nhắc. 12%. Lão nói, chúng ta thỏa thuận thôi. Lão ngừng lời, rồi nhìn thẳng vào Cross nói tiếp. Đó chưa phải là món tiền lớn, nhưng đó là bộ phim tuyệt vời, nên tôi không muốn dẹp bỏ nó. Ngoài ra, tôi cũng tò mò muốn biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Lão quay lại Molly. Giờ thì được chưa? Thậm chí không chờ Cross ra hiệu, Molly Flanders đáp. Được. Sau đó, Eli Marion ngồi lại một mình với Bobby Bang trong phòng họp. Cả hai đều im lặng. Qua bao nhiêu năm, họ đã biết ở đây có những thứ chưa nói ra. Rốt cuộc, Marion lên tiếng. Có vấn đề đạo đức ở đây. Bang nói. Ta đã ký giữ bí mật thỏa thuận rồi, Eli. Nhưng nếu ông thấy cần, thì tôi sẽ gọi điện. Marion thở dài. Thế thì ta mất bộ phim. Thằng Cross này là hy vọng duy nhất của ta. Hơn nữa, nếu để nó biết thông tin dò dỉ từ anh, thì sẽ nguy hiểm đấy. Dù nó có ba đầu sáu tay, cũng chẳng dám động tới Lockstone. Bành nói. Tôi chỉ lo nó thó được một chân vào cửa thôi. Marion nhâm nhi rượu, bập xì gà. Làn khói thoang thoảng mùi gỗ, khiến thân thể lão dâm ra. Eli Marion giờ đã mệt lắm. Lão đã quá già, nên không còn muốn phải lo đến tai họa trong tương lai. Mà tai họa lớn cho bộ phim thì đã sờ sờ trước mắt. Đừng gọi, lão nói, ta phải giữ đúng thỏa thuận. Hơn nữa, chắc tôi đang trở lại tuổi thơ, nên cứ muốn xem tay ảo thuật ra kia lôi cái gì trong mũ ra. Sau cuộc họp, Skippy DJ về nhà và gọi cho Jim Losey đến gặp mình. Sau khi dặn Losey giữ kín, DJ đã kể lại diễn biến cuộc họp. Tôi nghĩ anh cần để mắt tới Cross. Ông ta bảo, có thể anh tìm thấy thứ gì thú vị cũng nên. Nhưng ông ta chỉ nói thế sau khi đã đồng ý cho Jim Losey một vai nhỏ trong bộ phim mới của ông ta, đang làm về vụ giết người hàng loạt ở Santa Monica. Còn về phần Cross Delena, gã trở về Las Vegas và ngồi trong gian penthouse của mình, cân nhắc hướng đi mới trong cuộc đời. Tại sao gã lại chấp nhận liều lĩnh? Quan trọng hơn cả là phần thưởng có thể rất lớn. Không phải tiền bạc mà một cuộc sống mới. Nhưng điều gã băn khoăn là cái động cơ bên trong. Hình ảnh Athena giữa làn nước biển màu xanh lơ, thân hình luôn chuyển động của cô. Cái ý nghĩ một ngày kia cô sẽ biết gã và yêu gã. Không phải mãi mãi mà chỉ cần một thời gian thôi. Ở đây, Ron Novel sẽ nói gì nhỉ? Với đàn ông, đàn bà, chừng nào còn chưa cầu cứu giúp thì chẳng có gì nguy hiểm cả. Nhưng phải coi chừng người đẹp mắt cả. Nhưng gã đã quên tiệt những lời dặn dò đó. Nhìn xuống một dải strip của Vegas, một bức tường đèn màu, những đám đông di chuyển qua bức tường đó. Những đàn kiến tha những sấp tiền đến chôn vào một cái tổ lớn. Lần đầu tiên, gã phân tích toàn bộ vấn đề theo cách trung lập lạnh lùng. Nếu Athena là một thiên thần như vậy, thì tại sao cô lại đòi hỏi, không phải bằng lời nói mà qua thái độ, rằng cái giá để cô quay lại bộ phim là giết thằng chồng? Chắc chắn ai cũng thấy rõ điều đó. Đề nghị của hãng rằng sẽ bảo vệ cô trong khi lo hoàn tất bộ phim không có giá trị. Vì như vậy, cô phải làm việc để chờ chết. Bộ phim mà xong thì cô chỉ còn một mình. Và lúc đó, Scarnet sẽ đến tìm cô. Ellie Marion, Bobby Bang, Skippy DJ, bọn họ biết vấn đề và kết quả là không ai nói ra. Với những người như họ thì nguy cơ quá lớn. Họ đã lên quá cao, sống quá sướng, nên có mất thì họ mất nhiều. Với họ thì cái được không thể so với cái mất. Họ có thể chấp nhận món lỗ của bộ phim. Với họ, đó chỉ là một tổn thất nhỏ. Họ không thể bị đá bay từ tầng trên cùng xuống đáy xã hội. Rủi ro như vậy là chết người. Hơn nữa, công bằng mà nói, họ đã quyết định khôn ngoan. Họ không thông thạo trong lĩnh vực hoạt động này nên dễ mắc sai lầm. Tốt nhất là coi 50 triệu đô đó là lượt mất điểm của các cổ phiếu của họ tại phố Wall. Vậy là bây giờ có hai vấn đề chính. Việc xử Skynet phải làm sao để khỏi gây hại cho bộ phim và Athena. Vấn đề thứ hai, quan trọng hơn nhiều, là phải thuyết phục được bố gã, Pippi Delena và gia đình Clary Cujo. Vì Cross thừa biết, vụ sắp đặt này sẽ không giấu được họ lâu.